Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3226, giáo huấn Ngọc Thanh Tử. Cái gì gọi là không mấy năm tốt quản? Hắn đường đường Ngọc Thanh Tử, quản lý thiên đạo học viện nhiều năm như vậy, cái gì gọi là không mấy năm có thể quản? Đối phương lời này là muốn đem chính mình tại chủ nhiệm vị trí bên trên đuổi xuống a. Trong mắt của hắn còn có hay không những thứ này lãnh đạo? Ngọc Thanh Tử lúc này nhìn về phía Ngộ Đạo, trầm giọng nói, Ngộ Đạo chủ nhiệm, ngươi nhìn, đây chính là học viên học sinh, kiệt ngao bất thuần, không tôn sư trưởng, căn bản thì không có đem ta cái này học viện chủ nhiệm để vào mắt. Nếu là không trừng trị một phen, về sau, ta thiên đạo học viện còn thế nào quản thúc học sinh? Trần Chân cùng Ngộ Đạo cũng đều là cảm giác Hạ Minh lời nói này có chút quá. Hạ Minh là thiên tài không thêm, thiên tài đều có thuộc về mình ngạo khí, nhưng là có nhiều thứ, cũng là cần tuân thủ. Nếu không phải như vậy, cái kia chính là biến thành cuồng vọng. Hạ Minh nghe xong, cười lạnh, bởi vì ngươi không còn sống lâu nữa. Xoát, lời kia vừa thốt ra, Ngộ Đạo cùng Trần Chân toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Hạ Minh, im ngay. Trần Chân gấp vội mở miệng nói, như tiếp tục để Hạ Minh nói tiếp, trời mới biết tiểu tử này còn sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đến. Nói đùa cái gì, Trần Chân hiệu trưởng, ta cũng không phải vô cớ thối tha. Hạ Minh nhún nhún vai, lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi, dù là Trần Chân đều là có chút gấp, tiểu gia hỏa này, làm sao lời gì đều nói đâu? Chẳng lẽ không biết nơi này có nhiều người nhìn như vậy à? Bất quá lúc này Ngộ Đạo thì là nghi hoặc nhìn Hạ Minh hai mắt, hơi chút trầm tư, cũng không biết đang suy tư cái gì, hắn cũng không nói lời nào. Mà chính là như thế yên tĩnh chờ đợi lấy. Nếu là ta đoán không có sai, trên người ngươi cần phải có một cỗ khí tức. Cỗ khí tức này đã ăn mòn thân thể ngươi, để thân thể ngươi đã nhanh thông suốt đến cực hạn. Một khi thông suốt đến cực hạn, thân thể ngươi thì sẽ lập tức sụp đổ. Đến thời điểm liền thần phủ cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Lúc ấy linh hồn ngươi cũng là bị trong nháy mắt phai mờ. Nếu như ta đoán không tệ, ngươi loại tình huống này đã tiếp tục hơn ngàn năm. Ngàn năm trôi qua, ngươi không cách nào đem cỗ khí tức này cho xóa đi. Ngược lại là cỗ khí tức này không ngừng thôn phệ ngươi linh khí, giống như giòi trong xương, đi qua ngàn năm từng bước xâm chiếm. Bây giờ hắn đã lớn mạnh đến ngươi không cách nào áp chế cấp độ. Thế nào, ta nói đúng à? Hạ Minh lời nói khiến Ngọc Thanh Tử sắc mặt đại biến. Trong cơ thể hắn tình huống, hắn rõ ràng nhất bất quá. Tại ngàn năm trước đó, hắn đã từng gặp phải một tên cao thủ. Sau đó cùng cái này cao thủ đại chiến một trận. Cái kia một trận đại chiến, hắn cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Lúc đó hắn hiếu kỳ, vì sao người kia không giết chính mình, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, người này vậy mà ở trong cơ thể mình lưu lại như thế một đạo khí tức. Đạo này khí tức cực kỳ khủng bố, lại là có thể thôn phệ linh khí, từ đó đồng hóa. Lâu như vậy đến nay, hắn dùng tất cả biện pháp, thậm chí tìm tới luyện đan đại sư, đều không thể giải quyết thể nội tình huống. Cái này có thể nói là hắn một cái tâm bệnh. Không nghĩ tới, tại cái này trước mắt bao người, trước mắt cái này mồm còn hôi sữa, đúng là nhìn ra hắn tình huống. Điều này làm hắn làm sao không chấn kinh. Phải biết, hắn tình trạng cơ thể không có gì ngoài mấy cái này hiệu trưởng bên ngoài. Thế nhưng là không có người nào biết a. Như vậy, hắn đến cùng là làm sao biết? Ngộ Đạo cùng Trần Chân cũng đều là kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh. Kinh ngạc hỏi, ngươi nói nhưng là thật? Chắc chắn 100%. Hạ Minh nhún nhún vai, lạnh nhạt mở miệng nói, dựa theo tiếp tục như thế, không ra trăm năm, Ngọc Thanh Tử hẳn phải chết. Đối với Ngọc Thanh Tử, Hạ Minh cũng là gọi thẳng tên. Ai bảo lão gia hỏa này luôn nhắm vào mình, lại còn coi chính mình không còn cách nào khác đây. Vốn là hắn chả muốn làm sao cho Ngọc Thanh Tử một bài học. Không nghĩ tới Ngọc Thanh Tử trên thân đúng là có cái này chờ tình huống phát sinh. Cái này khiến Hạ Minh cũng là vì đó vui vẻ. Lần này cuối cùng là tìm tới giáo huấn lão tiểu tử này lý do. Mọi người nghe đến tin tức này đều là sắc mặt ngưng tụ. Ngọc Thanh Tử chính là Thiên Đạo Học Viện chủ nhiệm, quản lý Thiên Đạo Học Viện nhiều năm, cực kỳ trọng yếu. Hừ, Ngọc Thanh Tử thì là có chút không tin, cười lạnh một tiếng, lão phu sinh tử, há lại ngươi một lời có thể định đoạt. Ha ha, Hạ Minh mỉa mai cười một tiếng, lạnh nhạt mở miệng nói, không nên quên, ta là thân phận gì? Ngươi, Ngọc Thanh Tử nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nhưng Ngộ Đạo cùng Trần Chân bọn người bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Luyện đan đại sư, đúng a, Hạ Minh hay là luyện đan đại sư a? Không chỉ có như thế, tiểu tử này nhưng vẫn là một tên trận pháp đại sư, mà lại trận pháp cùng luyện đan đều là đạt tới thành tựu cực cao. Riêng là Hạ Minh giải khai đan tổ bàn cờ, đánh bại đan tổ về sau, đây càng là khiến người cảm thấy không gì sánh được chấn động. Bởi vì thật sự là quá bất khả tư nghị. Đan tổ là ai? Đây chính là đại biểu cho đan nói đỉnh phong. Từng ấy năm tới nay như vậy, theo không có người có thể đánh bại qua đan tổ. Thế nhưng là, Hạ Minh thì giải khai đan tổ bàn cờ, đánh bại đan tổ, này làm sao có thể không làm người ta chấn động. Hiện tại nhớ tới, bọn họ mới biết được, Hạ Minh hay là luyện đan đại sư a? Càng là bởi vì luyện đan đại sư, cái này khiến Hạ Minh cùng Độc Cô bại một lần bọn người. Đưa thân tại thiên tài đứng đầu hàng ngũ, chỉ bất quá phân công khác biệt thôi. Bất quá, dạng này một cái luyện đan đại sư, vậy thì thật là tiền đồ vô lượng. Hạ Minh đã nói như vậy tất nhiên có căn cứ. Vậy nhưng có biện pháp giải cứu? Trần Chân lúc này hỏi. Hiện tại mọi người nghiêm chỉnh đã tin tưởng Hạ Minh lời nói. Lúc này hỏi, Hạ Minh nhìn xem Trần Chân, nói, có thể, vậy quá tốt. Trần Chân nghe vậy, làm vui vẻ, liền nói ngay, Hạ Minh, ngươi thì vì Ngọc Thanh Tử chủ nhiệm loại trừ thương thế trên người a. Ngọc Thanh Tử tuy nhiên nghiêm túc một chút, nhưng là hắn đều là vì Thiên Đạo Học Viện. Ngươi xem ở lão phu trên mặt mũi, giúp một tay Ngọc Thanh Tử thế nào? Không giúp, Hạ Minh quyết định thật nhanh, lạnh nhạt mở miệng nói, cái này có quan hệ gì với ta? Huống chi hắn lại nhiều lần nhằm vào ta, ta tại sao phải giúp hắn? Làm chủ nhiệm thì rất không được sao? Theo liền có thể làm nhục người khác. Lão phu không cần, Ngọc Thanh Tử cũng là cương tính người. Lúc này hừ lạnh nói, chết sống có số, giàu có nhờ chơi, ha ha. Hạ Minh nghe xong thì là cười cười nói, cũng đúng, chết sống có số, giàu có nhờ chơi, nhìn ngươi bộ dáng, cần phải tại sau khi bị thương, liền không có đột phá, thực lực tuy mạnh, lại là có rơi xuống mạo hiểm, muốn là cứ thế mãi, ngươi tất nhiên sẽ rơi xuống cảnh giới. Một khi thương thế bạo phát, sẽ không còn vãn hồi khả năng. Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, ngươi loại thương thế này, bên trong thiên địa, chỉ có ta có thể giải cứu, người khác đều không được. Hạ Minh tự tin mở miệng nói. Hạ Minh có 10 phần tự tin, bởi vì hắn phát giác Ngọc Thanh Tử thể nội cỗ khí tức này không đơn giản, cực kỳ cường đại, càng làm chủ hơn muốn là cỗ khí tức này tựa hồ dị thường tà ác. Không tệ, cũng là tà ác. Cho nên Hạ Minh trong lòng có một số kết luận, nhưng là nếu như không cẩn thận kiểm tra, hắn cũng không phải vô cùng rõ ràng. Còn có đợi xác nhận, thậm chí đến thời điểm ngươi còn sẽ trở thành Thiên Đạo Học Viện tội nhân. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,